Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 831, đã từng ký ức, chương 839, đã từng ký ức. Nếu như Đoạn Thu có thể nghe thấy hai người đối thoại tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Mặc kệ là Tiểu Cầm vẫn là Tiểu Ám đều biết Đoạn Thu đã từng sự tình. Ta không biết, bất quá trời lăng trái cây bên trong năng lượng ẩn chứa có thể trợ giúp hắn tỉnh lại một bộ phận ký. Ước, nhưng muốn thật khôi phục đoán chừng muốn đột phá vương cấp mới được. Bất quá theo hắn thực lực tăng lên ký ức cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Tiểu Cầm nhìn xem trong hôn. Mê Đoạn Thu ôn nhu nói, Đoạn Thu làm giấc mộng. Mộng thấy mình tại tham dự nào đó cuộc chiến đấu. Trong đó Tiểu Cầm, còn có trước đó nữ tử thần bí đều xuất hiện qua. Cái này mộng thật giống như đã từng sinh qua. Tiểu Cầm ở trong mơ là một tinh linh tộc sinh mệnh nữ thần. Mà mình ở trong mơ thì là một nhân tộc chí cường giả. Trong mộng Đoạn Thu hoàn toàn không thể khống chế, chỉ có thể bị động tiếp nhận đây hết thảy. Cuối cùng chiến tranh thất bại. Đoạn Thu vì bảo hộ những nhân tuyển khác chọn hy sinh. Về sau liền lâm vào trong Hắc Amani Elis, Chỉ Liên, Aiza, còn có đàn, từng bước danh tự bắt đầu tiến vào Đoạn Thu trong đầu. Ngoại trừ những này còn có rất nhiều tư liệu, cái cuối cùng thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, là thanh âm của mình, hoặc là nói là mình đã từng thanh Amani, ta là Đoạn Thu. Mặc kệ kinh lịch cái gì. Ta thủy chung là mình, trong đầu thật giống như có đồ vật gì vỡ vụn, hoặc là nói cái gì phong ấn bị giải trừ. Đông đảo tin tức bắt đầu cùng hiện tại Đoạn Thu kết hợp lại. Đây hết thảy đều là tại thế giới tinh thần bên trong tiến hành. Cho nên trong hiện thực kỳ thật chỉ mới qua không đến mấy giây. Cuối cùng tất cả tin tức tiếp thu hoàn tất, Đoạn Thu vừa tỉnh lại Đoạn Thu khí thế hoàn toàn cải biến. Nếu như nói đã từng Đoạn Thu là một con không có quật khởi cường giả. Như vậy hiện tại Đoạn Thu khí tức chính là một kiếm đã ra khỏi vỏ cường giả tuyệt thế. Đương nhiên cái này khí tức chỉ kéo dài một lát, rất nhanh Đoạn Thu liền khôi phục bình thường. Tiểu Cầm hiện tại một bộ đầy cõi lòng mong đợi biểu lộ nhìn xem Đoạn Thu. Nàng không biết Đoạn Thu hiện tại là tình huống như thế nào. Đàn. Ta nhớ ra rồi rất nhiều chuyện, ngươi, còn có Elis, Chỉ Liên, Đoạn Thu chậm rãi nói. Mặc dù ký ức không rõ ràng lắm, bất quá Đoạn Thu có thể khẳng định, mình đã từng cùng những cô bé này có quan hệ, đặc biệt là Đàn, đã từng chính là nàng thê tử. Trong mộng đại chiến là trước đây thật lâu sinh sự tình. Bất quá chuyện cụ thể Đoạn Thu cũng không biết, lần này chỉ là khôi phục một điểm ký ức mà thôi. Thu, Tiểu Cầm nghe xong kích động nói không ra lời, nàng hướng phía Đoạn Thu đánh tới chuẩn bị ôm lấy Đoạn Thu. Bất quá đáng tiếc là Tiểu Cầm hiện tại chỉ là hình chiếu. Căn bản không phải thực thể, Đoạn Thu nhìn thấy Tiểu Cầm hình chiếu xuyên thấu thân thể của mình đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó nói, không sao, ngươi sẽ có thân thể, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào biến thành bộ dạng này. Bất quá bây giờ đã ta có thể vang lên một ít chuyện. Vậy khẳng định sẽ bảo vệ tốt ngươi, Tiểu Cầm nếu có thân thể như vậy nàng nhất định sẽ khóc lên. Bảo vệ không biết bao lâu, Đoạn Thu rốt cục có vang lên mình. Thu, ngươi bây giờ khôi phục bao nhiêu cái ức, đều nhớ cái gì, Đoạn Thu nghe xong nghĩ nghĩ nói. Không phải rất nhiều, ta chỉ nhớ kỹ các ngươi là ai, còn có một trận rất mơ hồ chiến tranh. Ngoại trừ những này cũng chỉ có kỹ xảo chiến đấu, đầy đủ. Bất quá ta không thể nói cho ngươi quá nhiều, ngươi có thể vang lên ta đã là tin tức tốt nhất. Đoạn Thu nghe xong nghĩ nghĩ nói, trước kia ta không thể bảo vệ tốt các ngươi, lần này sẽ không, đúng, địch nhân của chúng ta đến tột cùng là ai? Vì cái gì liên quan tới điểm ấy ta cái gì đều không nhớ được. Tiểu Cầm nghe xong chịu đựng kích. Động nói, ta không thể nói cho ngươi, tóm lại địch nhân rất cường đại, ngươi nói sai, trước kia là ngươi bảo hộ chúng ta, hiện tại đổi thành chúng ta tới bảo hộ ngươi, rời đi nơi này đi, Đoạn Thu nói. Trên đường đi Tiểu Cầm cũng đã nói một chút đoạn thu trước mắt có thể biết đến sự tình. Tỷ như nàng là thế nào biến thành dạng này. Tại đoạn thu tiếp cận tử vong thời điểm, lúc ấy trong chiến tranh còn may mắn còn sống sót thành viên đem đoạn thu cứu được trở về. Về sau Tiểu Cầm dùng năng lực của nàng, có thể nói là cái giá bằng cả mạng sống đem đoạn thu từ kề cận cái chết kéo lại. Bất quá bởi vì tiêu hao sinh mệnh, cuối cùng liền biến thành dạng này. Mặc dù Tiểu Cầm nói rất tùy ý, nhưng đoạn thu cũng có thể tưởng tượng đến lúc đương thời nguy hiểm cỡ nào. Cụ thể chi tiết không có nhiều lời, nhưng đoạn thu biết Tiểu Cầm đã từng là tinh linh tộc sinh mệnh nữ thần. Thực lực phi thường cường đại, mà lúc đó mình cũng tuyệt đối qua vương cấp thực lực. Đến tột cùng là cùng ai tại chiến đấu, để ngay lúc đó mình biến thành dạng này. Vấn đề này hiện tại còn không phải đoạn thu có thể hiểu. Bất quá theo thực lực tăng lên, một ngày nào đó đoạn thu sẽ biết rõ ràng đây hết thảy. Tại ra kết giới về sau, Tiểu Cầm liền tiến vào đến giao dịch hệ thống bên trong. Nàng bảo trì trạng thái này là muốn tiêu hao tinh thần lực. Cho nên lúc bình thường cũng sẽ không xuất hiện. Chủ nhân, thế nào? Diệp Hách Na Na nhìn đoạn thu ra lập tức hỏi. Đoạn thu vừa muốn nói gì? Chỉ gặp kết giới đột nhiên biến mất. Ngay sau đó phụ cận bắt đầu chấn động. Cách đó không xa di tích bắt đầu đổ sụp. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Đoạn thu nói, dưới mặt đất di tích muốn đổ sụp, có lẽ cùng đoạn thu ăn hết trời lăng trái cây có quan hệ. Đám người nhanh chóng hướng về nơi đến thang lầu chạy tới. Theo chấn động tăng lớn, di tích viễn cổ bắt đầu đổ sụp. Sau 10 phút đám người về tới mặt đất, nơi này đã cảm giác không thấy bất luận cái gì chấn động. Có lẽ đây chẳng qua là di tích viễn cổ tự hủy trang bị. Làm xong, chúng ta về trước nơi trú quân, cứ như vậy chòm xong từ trong thần miếu. Ngày tiếp theo di tích viễn cổ đều duy nhất một lần thăm dò hoàn tất. Hiện tại có thể nói chòm xong từ thần miếu khu vực đã đều bị thăm dò qua. Công hội nhiệm vụ trên cơ bản xem như hoàn thành, đoạn thu nhìn đồng hồ vẻn vẹn chỉ là đi qua hơn 10 ngày. Thậm chí hai cái tuần lễ cũng chưa tới. Sớm hoàn thành công hội nhiệm vụ cũng là có thể. Bất quá vì càng nhiều ban thưởng, đoạn thu vẫn là sẽ thanh lý mấy ngày phụ cận quái vật. Chờ phụ cận quái vật bị không sai biệt lắm dọn dẹp sạch sẽ thời điểm, đoạn thu liền có thể xin hoàn thành công hội nhiệm vụ. Lúc buổi tối, lãnh địa cơ giáp tiểu đội phái ra một chi số lượng đông đảo bộ đội đi tới nơi trú quân. Đoạn thu đã sớm cho lãnh địa tin tức, cho nên trợ giúp tới tự nhiên là rất nhanh. Tiết Nguyệt có thể ở chỗ này kiến tạo một cái chừng 500 mét nơi trú quân. Mà nơi trú quân vị trí chính là trước mắt nơi này. Tại lãnh địa trợ giúp tới về sau, đám người lại bắt đầu di động cự hình cơ giáp. Trước tiên đem hai đài cự hình cơ giáp cho di động đến trong doanh địa. Về sau có tìm tòi tỉ mỉ một chút tình huống xung quanh. Mà đoạn thu cũng đem trong không gian giới chỉ máy móc đều giao cho các nàng. Cứ như vậy hết thảy giải quyết, đoạn thu trở lại trước đó trên đảo nhỏ. Sau đó tìm được tiếp đãi muội tử xin sớm hoàn thành công hội nhiệm vụ. Trải qua một phen xét duyệt, công hội nhiệm vụ thành công hoàn thành. Lần này dài đến hơn 10 ngày thăm dò cuối cùng kết thúc. Hết chương.